Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 814. Tạ Trì Thành nâng mắt nhìn cô, bỗng nhiên kéo lấy mắt kính cô ra. Này anh làm gì thế? Diệp Như Hề muôn đoạt lại mắt kính của mình, không có mắt kính che đậy, cô có chút bất an, không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt Tạ Trì Thành. Mắt kính này giống như lớp ngụy trang của cô vậy. Tạ Trì Thành trực tiếp bật ra một chữ: "6." Ai ngờ, đám người lúc này mới phát hiện, người phụ nữ này cũng không xấu xí lắm, e ít nhất có đôi mắt thật sự rất đẹp. Tạ Trì Thành cong cong khóe môi: "Không uống à, không uống. Anh trả lại mắt kính cho tôi." Trong vô thức, giọng cô có vẻ xấu hổ và buồn bực. Đám người cùng hít sâu một hơi, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám tỏ thái độ với Tạ Thiếu như vậy. Sau khi Tạ Thiếu tỉnh lại từ tai nạn xe cô một năm trước, tính tình thay đổi rất lớn. So với vẻ cao cao tại thượng khinh thường trước kia, hiện tại chính là có chấp tới bất thường, tâm tình khó đoán thất thường, không ai dám lỗ mãng trước mặt anh. Đặc biệt là sau khi họ Tạ sụp đồ, cái tên Tạ Trì Thành tồn tại như ác mã trong toàn Đề Đô, bọn họ không hề gọi anh là giám đốc Tạ nữa, mà luôn xưng một tiếng Tạ Thiếu. Tạ Trì Thành lại thả thêm một tấm thẻ, liềm liêm môi dưới, nói giọng khàn khàn: "2 tấm thẻ, 100 triệu, uông không?" Xung quanh đồng loạt hít vào máy hơi, mắt ai cũng trợn tròn. Lữ Nhu cũng đang mở to mắt, cảm thấy người này đúng là điên rồi, đang nói giỡn đúng không? Nhưng từ dòng mắt những người đàn ông xung quanh, cô ta biết được thân phận và địa vị của người đàn ông này không đơn giản như vậy. Lời anh ta nói có khả năng là sự thật, à Tô Tây này rốt cuộc là có vận may gì thế? Lữ Nhu ghen ghét tới sắp phát điên rồi, hận không thê để bản thân thay thế. Còn tức giận của Diệp Như Hề chậm rãi giảm xuống, cô dùng loại ánh mắt xa lạ nhìn Tạ Trì Thành, bỗng nhiên nói: "Anh thích dùng phương thức như vậy để nói chuyện à?" Tạ Trì Thành cười nhạt: "Vậy cô thích dùng phương thức gì?" Diệp Như Hề hỏi lại: "Anh có lái xe tới không?" Đề tài chuyển biến quá nhanh, Tạ Trì Thành khó có dịp thất thần. "Lái xe tới không? Tôi đang hỏi anh đó." "Có, được, tôi lái xe, đứng lên." "Hả, uống rượu không lái xe?" "Lái xe không uống rượu, đừng ở chỗ này uống say rồi phát điên." "Ồ," anh khẽ cười một tiếng, nửa ly rượu kia giống như có tác dụng rồi. "Không, là bị tia sáng lộng lẫy trong mắt cô làm cho chao đảo." Vậy mà anh thật sự đã đứng lên, lấy chìa khóa từ trong túi áo ném cho cô. "Cách chương."